Hốc cốc em là để chúng tôi yêu thương. Chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, Dung Cúc à, Dung Cúc à, không, đừng mà, cậu hoảng sợ ngồi dậy. Thì ra là mơ, nếu nói cho chính xác thì đây là lần thứ 10 cậu mơ giấc mơ quái gở đó. Có một giọng nói đáng sợ cứ lặp đi lặp lại mỗi câu Dung Cúc à. Mà chẳng nói gì thêm, cậu thực sự rất sợ. Giọng nói này, rất quen, đột nhiên nước mắt cậu rơi lã chã. Sao lại vậy? Đúng rồi, đó là giọng của người đàn ông đó. Bảo bối, em sao vậy? Yunji giật mình khi nghe cậu nói mớ. Lật đật lại giường cậu, 5 người còn lại cũng tương tự. Vẻ mặt đầy sự lo lắng nhìn cậu. Em sợ lắm, lỡ đâu ông ta lại đến nữa thì sao? Cậu òa khóc, tay níu chặt tấm mền. Ai cơ, em mơ thấy gì sao? Đừng lo, còn bọn anh đây, ai dám làm gì em? Đụng vào vợ bọn anh có chết cũng phải bảo vệ em. Dòng suối ấm từ đâu rót nhẹ vào lòng cậu. Cười an lòng, cậu nằm xuống ngủ tiếp. Không sao đâu, vì đã có các anh bên cạnh rồi. Nhưng lỡ đâu, họ cũng bỏ cậu mà đi thì sao? Nghĩ đến đây, cậu lại bật khóc nhưng tiếng rất nhỏ. Môi vẫn cười cho các anh thấy, nhưng nước mắt chảy các anh không hay. Cứ thế, cậu đau lòng chìm vào giấc ngủ. Tập đoàn KPT đang phát triển với nguồn vốn khổng lồ. Cổ đông mạnh, tương lai sẽ là một tập đoàn có thể so sánh với JT. Xin cảm ơn quý khán giả đã xem chương trình thời sự Korean ngày hôm nay. Làm sao đây, ông ta đã sắp tới rồi. Cậu sợ hãi. Bó gối trên sofa, bảo bối, hôm qua giờ em rất lạ, có chuyện gì sao? Hồ Súc lo lắng vuốt tóc cậu, Kang Huyên Súc lạnh lùng phun ra cái tên quen thuộc, Yunji bình thản đưa tay day chán, là ông ta, chấm, các anh đồng thanh nhìn Yunji, các anh biết ông ta, chấm, cậu ngơ ngác, rất quen, vâng, cậu ậm ừ rồi lại bó gối, em có chuyện gì với ông ta? Chấm, tê thắc mắc, ngồi chống cằm nhìn cậu, đợi câu trả lời, là, flashback, chào cậu bé, cháu sao lại ở đây, để chú dắt cháu về nhà nhé, chú là ai, cháu chỉ đang đi chơi thôi, một lát sẽ về với ba Zeon, cậu bé sợ hãi khúm núm khi thấy người đàn ông đối diện. Ông ta có dung nhan bình thường nhưng nét mặt có gì đó gọi là biến thái, cháu nhìn có vẻ ngon. Về với ta đi, cháu sẽ được rất nhiều đồ chơi. Ông ta dở thói dụ dỗ. Vì là trẻ con nên bị đồ chơi hấp dẫn là chuyện bình thường. Cậu sáng mắt nhìn ông ta. Với một đứa con nít 5 tuổi như cậu làm sao hiểu được hàm ý trong lời nói của người đối diện. Vâng cháu đi với chú. Cậu ngây thơ cười tít mắt. Vài ngày sau đó, ông ta có đưa thêm một vài đứa trẻ về nhà. Cậu hòa đồng rồi từ từ làm bạn với những đứa trẻ ấy. Rồi một ngày, cậu sợ hãi ngồi nép vào góc tường nhìn từng nhát roi giáng xuống những cơ thể nhỏ bé của bạn mình. Chỉ biết rằng những đứa trẻ ấy được ông ta đưa từ trại mồ côi về. Chúng mừng quính khi được thoát khỏi nơi đó nên đi theo ông mà chả nói lời nào. Chấm, hằng ngày bọn chúng đều bị đánh đập rất dã man. Đến độ cậu phải kinh hãi khi một lần thấy máu me đầy căn phòng khách. Những tiếng thét vang lên đầy hủy dị. Từng thân gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vài ngày sau thì không thấy nữa. Chú ơi, bạn cháu đâu rồi? Cậu kéo kéo gấu áo ông ta. Tay ôm con gấu bông được bà nội tặng trước lúc qua đời. Chết rồi, ông chả ngại ngần mà nói những từ ngữ đáng sợ với một đứa con nít. Cậu sợ hãi giật lùi lại, miệng lắp bắp, vậy còn cháu thì sao? Chú sẽ giết cháu ư, cháu là cái mỏ vàng của ta. Tại sao phải giết, ba cháu đã sai rất nhiều người tìm cháu đấy. Sẽ thế nào nếu đổi cháu với 100.000 đô nhỉ? Ông ta ngước mặt lên trời cười lớn. Hức, hức, cháu muốn về với ba Zeon, cho cháu về đi mà. Cậu khóc nấc lên, nhìn ông ta bằng cặp mắt đáng thương. Hừ, đợi cháu 15 tuổi, cháu sẽ chính thức thuộc về ta. Ha ha ha, ông ta đi rồi. Sau một thời gian, ông ta càng ngày càng lộ rõ bản chất. Suốt ngày sờ soạng cậu, Dê già hiện hình khiến cậu càng ngày càng khiếp đảm. Đêm hôm đó, cậu lẻn ra ngoài, bằng cách nào đó cậu thành công. Ông Zeon mừng rỡ khi gặp lại con trai. Cả gia đình khóc nức nở khi thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Quần áo rách vì bị vướng lúc thoát ra. Ba ơi, ông ta giết chết Teddy của Cookie rồi. Nội có buồn không? Sẽ ghét con không? Cookie không muốn vậy đâu. Cậu ôm chân ba mình khóc lớn. Cookie ngoan, sẽ không có chuyện đó đâu. Tập đoàn JT sau đó phát triển rất nhanh, vượt đến top 7 thế giới. Chẳng ai dám khinh thường. Zeon ra luôn ấp ủ trong lòng một thứ gì đó gọi là hận thù. End flashback, rắc rưởi, tay bóp chặt chai nước thủy tinh. Nó vỡ vụn đâm vào tay Zeon. Máu tuôn ướt đẫm cả bàn. Cạn bã, vấy bẩn bảo bối của họ bằng bàn tay dơ bẩn đó. Lục đại thiếu ra đây giết. Bảo bối đừng sợ, giúp em giết hắn đối với bọn anh là chuyện cực kỳ bình thường. Yên tâm nhé. Dù thế nào bọn anh cũng yêu em. Jin ôm cậu vào lòng vỗ về. Nhưng đâu ai biết, mắt của cả sáu đã nhuốm tia máu. Hận thù chồng chất. Congratulations BTS comeback. GT, cách chương.